Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 337, cùng thế giới cáo biệt đi. Tác đánh nhầm số chương, không có 336. Chutetsu Senmei, người thật sự dự định muốn theo ta cá chết lưới rách. Shimura Danzo một mặt âm trầm nói, ngươi chết rất dễ dàng. Võng nhưng sẽ không phá. Chutetsu Senmei nhìn Shimura Danzo, cười lạnh nói, Danzo, người quá đánh giá cao chính ngươi, cũng quá coi thường ta. Tuy rằng Izanagi còn có thể phát động 5 lần, thế nhưng ta có thể cảm giác được, người chakra tiêu hao rất nghiêm trọng, chiến đấu càng là giằng co nữa, đối với ngươi liền càng là bất lợi. Ngươi cho rằng ngươi giết ta liền có thể được rút cống hiến cho sao? Shimura Danzo lạnh nhạt nói, ta biết thủ hạ của ngươi đối với ngươi thập phần trung tâm, nhưng ở trên đời này có rất nhiều thủ đoạn có thể dùng, không phải sao? Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, nói rằng, liền tỉ như ngươi dùng để khống chế rút thiệt họa căn tiệt ấn, có điều thuật này sẽ ở sau khi ngươi chết tự động giải trừ đi. Không nghĩ tới hắn đối với rút dĩ nhiên hiểu rõ như vậy. Shimura Danzo trong lòng cảm giác nặng nề, có điều sắc mặt nhưng không thay đổi chút nào nói rằng, cho dù giải trừ thiệt họa căn tiệt ấn, rút cũng sẽ không hướng về ngươi cống hiến cho. Hơn nữa ngươi hôm nay tập kích rút căn cứ, rút tiểu đội rất nhiều người đều nhìn thấy, ngươi cho rằng bọn họ sẽ không nói ra đi không? Cái này liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Chutetsu Senmei khẽ cười nói, ta có thể mang rút giao cho ngươi. Shimura Danzo ánh mắt híp lại, mở miệng nói, một cái không nghe lời rút, ngươi cũng sẽ cảm thấy rất quấy nhiễu đi. Ha ha ha ha. Chutetsu Senmei nghe vậy cười to, sau đó khinh bỉ nhìn về phía Shimura Danzo, ngữ khí cân nhắc nói rằng, ta có thể lý giải vì là ngươi là ở hướng về ta xin tha à? Lời còn chưa dứt, Chutetsu Senmei bỗng nhiên xoay người, cánh tay nơi duỗi ra một cái chất gỗ trường đâm, hơi khuynh thân né qua Shimura Danzo công kích. Chất gỗ trường đâm bỗng nhiên trước vung, một lần đâm vào Shimura Danzo trái tim, bắt đầu nuốt chửng hắn chakra. Mộc độn thiên sát chi thuật, phù phù, chất gỗ trường đâm chịu đến Shimura Danzo chakra tẩm bổ, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Trong nháy mắt liền từ Shimura Danzo toàn thân các nơi xen kẽ mà ra, ầm. Shimura Danzo chân thân tử vong, vẫn cùng Chutetsu Senmei nói chuyện ảnh phân thân cũng hóa thành khói biến mất. Ngươi Izanagi, có thể thời gian duy trì chỉ có 1 phút đi. Rõ ràng thời gian rất ngắn, nhưng có lòng thanh thản cùng ta tán gẫu, ngươi cho rằng ta không biết ngươi dự định sao? Chutetsu Senmei khinh bỉ nói, lấy Shimura Danzo tâm tư đương nhiên có thể nghĩ đến. Chutetsu Senmei nếu đem hắn mang đến nơi này, liền chắc chắn sẽ không để hắn dễ dàng đào tẩu. Vì lẽ đó Shimura Danzo vừa giả ý đào tẩu, kỳ thực là dựa vào cây cối che lấp, phân ra ảnh phân thân đến mê hoặc Chutetsu Senmei, mà chân thân nhưng là ẩn núp trong bóng tối nhân cơ hội đánh lén. Vì lần này đánh lén, Shimura Danzo thậm chí ngay cả Chutetsu Senmei tự nhiên nhận biết đều mê hoặc. Chỉ có điều ở tiên nhân hình thức dưới, Chutetsu Senmei còn có thể nhận biết được kẻ địch nhiệt lượng. Loại thủ đoạn này căn bản không gạt được Chutetsu Senmei nhận biết cảm giác được Shimura Danzo đã phục sinh. Chutetsu Senmei hai tay lần thứ hai kết ấn, đồng thời thao túng tượng đá đi về phía trước một bước. Thổ độn đại địa Nazi, ầm ầm ầm, Shimura Danzo trực tiếp bị chuyển đến tượng đá dưới chân, theo tượng đá một cước dẫm xuống. To lớn trọng lực tại chỗ đem Shimura Danzo dẫm nát. Bấy sau 1 phút, Shimura Danzo lần thứ hai phục sinh. Lần này Shimura Danzo không có ẩn giấu đi, mà là trực tiếp từ chỗ cao đánh về phía Chutetsu Senmei. Trong tay nắm một cái lưu động phong kiếm, thẳng tắp hướng về Chutetsu Senmei đâm tới. Liều mạng sao? Chutetsu Senmei cười lạnh một tiếng, tay phải bình thân mà ra, mộc độn bụi gai sát thuật. có vài bụi gai từ Chu Tesu Senmei cánh tay nơi kéo dài mà ra. Hướng về Shimura Danzo đâm thẳng tới. Shimura Danzo cầm trong tay phong kiếm lăng không vung vẩy. Dày đặc kiếm ảnh liên tục không ngừng đem bụi gai một cái chặt đứt, nhưng theo Chu Tesu Senmei gia tăng chakra phát ra, càng nhiều bụi gai từ Chu Tesu Senmei cánh tay nơi bốc lên. Trong nháy mắt liền đem Shimura Danzo gắt gao trói lại, bụi gai hấp thu Shimura Danzo chakra. Đồng thời càng lặc càng chặt, bụi gai lên câu đâm, cũng đem Shimura Danzo toàn thân chát máu thịt be bét còn có hai lần. Tiếng nói vừa dứt, Chu Tesu Senmei đem một cái chất gỗ trường đâm vào Shimura Danzo trong cơ thể. Phong độn chân không liên ba. Lần thứ hai phục sinh, Shimura Danzo đứng ở một thân cây. Hít sâu một hơi, phun ra mấy chục đạo xoay tròn phong nhận hướng về Chu Tesu Senmei đánh tới. Thao túng tượng đá. Hai tay chặn ở mặt trước. Mấy chục đạo phong nhận vẻn vẹn chỉ ở tượng đá trên cánh tay lưu lại mấy chục đạo hoa ngân. Trong nháy mắt liền khép lại như lúc ban đầu. Thổ độn thổ long thương. Chu Tesu Senmei hai tay kết ấn. Shimura Danzo vị trí mặt đất bỗng nhiên bốc lên mấy trăm cây sắc bén nham thạch đâm, nhưng Shimura Danzo sớm có phát hiện. Cả người lăng không nhảy một cái. Liền tránh thoát mặt đất thạch đâm. Tiên pháp vô cơ chuyển sinh. Theo tiên thuật chakra chảy vào, mặt đất thạch đâm bỗng nhiên như là bị giao cho sinh mệnh bình thường tiếp tục sinh trưởng. Hơn nữa như là dài ra con mắt như thế, hướng về không trung Shimura Danzo đâm tới, phù phù. Shimura Danzo trên không trung không chỗ mượn lực, trong nháy mắt liền bị phong dũng mà đi thạch đâm ép thành thịt nát trên cánh tay phải Sera gần lần. Thứ hai nhắm lại một con. Shimura Danzo lần thứ hai phục sinh. Có điều lần này nhưng không có như trước như vậy điên cuồng hướng về Chu Tesu Senmei phát động tấn. Công ảo ảo ảo. Shimura Danzo ánh mắt không cam lòng nhìn Chu Tesu Senmei. Thở hồng hộc địa nói rằng. Người thật sự nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết. Người nói xem. Chu Tesu Senmei hỏi ngược lại, tuy rằng chúng ta không ở hợp tác. Thế nhưng giữa chúng ta thật giống không có cái gì tử thù chứ? Shimura Danzo hỏi, này ngược lại cũng đúng là. Chu Tesu Senmei gật gù, sau đó một mặt ý cười đối với Shimura Danzo nói rằng. Có điều ngươi quá chướng mắt, nếu như ta lên làm đệ ngũ Hokage, còn để ngươi tiếp tục ở lại trong thôn, ta sẽ rất không thoải mái. Shimura Danzo nghe vậy trầm mặc. Trên mặt tuy rằng hơi hơi lộ ra một tia sợ hãi. Nhưng trong lòng ở vẫn mưu tính. Dùng tới si xui con mắt. Phục sinh cơ hội còn có hai lần, xem ra chỉ có thể đánh cược này một lần cuối cùng phục sinh. Ầm ầm, tượng đá lại đấm một quyền nện xuống. Shimura Danzo liền trốn đều không trốn. Liền bị tượng đá đập vào địa bên trong ảo ảo ảo. Shimura Danzo lần thứ hai phục sinh. Có điều lúc này hắn chakra tiêu hao cực sự nghiêm trọng. Đừng nói là phát động ra dáng tiến công. Liền ngay cả tránh né tượng đá công kích cũng đã không làm được, đã không có khí lực sao. Chu Tesu Senmei ở trên cao nhìn xuống nhìn Shimura Danzo. Lạnh nhạt nói. Đã như vậy. Vậy thì cùng thế giới này cáo biệt đi. Hơn nữa Sarutobi Hiruzen chẳng mấy chốc sẽ xuống cùng ngươi. Hai người các ngươi có thể tại địa ngục bên trong tiếp tục đấu tranh đấu. Ngươi sẽ không cảm thấy cô quạnh. Dứt lời, tượng đá lại một lần nữa vung quyền mà ra. Shimura Danzo cũng lại một lần nữa bị đập thành bánh thịt máu thịt be bét. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.